Chương 2180, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Tư Dạ Hàn nói xong, ngay sau đó liền để cho nữ hài đỡ bả vai của mình, giúp nàng cởi xuống rách dưới giày cỏ, tự mình đem giày mới giúp hắn đổi lại. Đổi giày sau, trên chân lập tức vừa mềm lại thoải mái, Diệp Hoàn Hoàn sững sờ mở miệng, "Ây, ngươi làm sao còn mang theo cái này?" A Lâm Khuyết ở phía sau mở miệng yếu ớt, "Không chỉ đây, còn có quần áo sạch sẽ, mỹ phẩm dưỡng da, đồ trang điểm, miếng khoai tây chiên, cay cái sở tỉn xì ba." Kẹo que Diệp Hoàn Hoàn nhìn chằm chằm trong một cái túi khắc quần áo và đồ dùng, quả thật là cảm động đến không biết nên nói cái gì cho phải. Tư Dạ Hàn, tới vội vàng, chỉ có thể tùy tiện mang theo một bộ, khả năng không phải là ngươi yêu thích, nếu như là ngươi không muốn xuyên. Diệp Hoàn Hoàn lập tức nói, làm sao có thể chỉ cần là ngươi chuẩn bị đều thích ta mặc thông qua những ngày qua lửa gạt. Diệp Hoàn Hoàn lấy được một cái một người gian, bận rộn mang theo Tư Dạ Hàn vào trong đơn độc chung sống. Cuối cùng, chỉ còn lại Lâm Khuyết ở lại bên ngoài, nghe những đại lão kia lại nhải không ngừng nói ra những ngày qua nữ ma đầu nào đó làm ác, nữ ma đầu kia thật không phải là người tốt, ngươi thật là đến khuyên chủ thượng nhà các ngươi một chút ta. Không tệ không tệ, nữ ma đầu này am hiểu nhất chính là lừa gạt. Đúng đúng đúng, không tin ngươi hỏi một chút xung quanh chúng ta những người này, những ngày qua đều bị nàng bấy chết rồi. Lâm Khuyết, rời ạ, hắn lần này gấp hống hống mà phụng bồi chạy tới, còn lo lắng nàng xảy ra chuyện, sợ đến hồn phi phách tán, rốt cuộc là vì cái gì bên kia. Hai người mới vừa vào trong nhà, không đợi Diệp Hoàn Hoàn mở miệng nói chuyện đây, liền bị dùng sức ấn vào trong ngực. Cái này ôm ấp rõ ràng truyền lại chủ nhân tất cả đè nén bất an cùng kinh hoàng. Diệp Hoàn Hoàn vội vàng dùng tay nhỏ vớt ve sau lưng của nam nhân, thật có lỗi à, ta hẳn là sớm một chút cho ngươi gửi tín hiệu, nhưng là ta mới tới trên đảo không lâu. Tại do nghe rõ tình huống trước lại không dám tùy tiện thông báo ngươi qua đây mạo hiểm. Tư Dạ Hàn, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Không có việc gì à, ngươi nhìn ta không phải sao? Diệp Hoàn Hoàn có chút bất đắc dĩ mở miệng, ngươi làm sao lại như vậy chạy tới à, cũng quá mạo hiểm, vạn nhất gặp nguy hiểm thì làm sao? Tư Dạ Hàn, không có vạn nhất. Cho dù là giả thiết, hắn cũng không cho phép. Huống chi nếu như có nguy hiểm, hắn mới càng hẳn là qua tới. Được được được. Không có vạn nhất, Diệp Hoàn Hoàn hôn một cái gò má của nam nhân trấn an, ngay sau đó đơn giản nói với Tư Dạ Hàn lại tình huống trên đảo. Theo ta mấy ngày nay hỏi dò đến xem, cái đảo này đúng là bỏ tù có đại lao địa phương, cái chỗ chết tiệt này tại trong nước, trên đảo lại hoàn toàn không có tín hiệu, bởi vì địa thế nguy hiểm xung quanh cũng không có tuyến đường, hoàn toàn sẽ không có thuyền chỉ trải qua, không cách nào bị phát hiện. Người bị ném đến chỗ quỷ quái này, thì đồng nghĩa với là bị ném vào một tòa lồng giam trên biển, coi như là có bản lãnh thông thiên, cũng không có có thể chạy thoát. Diệp Hoàn Hoàn thở dài, hơn nữa ta hiểu đến, những đại lão này bị ném qua đây sau để cho tại trên đảo này tự sinh tự diệt, ngay cả một cái quỷ ảnh đều không thấy được, đừng nói người phía sau màn rồi. Thật là không nghĩ ra, cái kia người phía sau màn đem như thế nhiều độc lập châu trọng yếu đại lao tất cả đều bắt tới, không đánh mà cờ kê lại không thẩm vấn. Liền như vậy đang đóng, rốt cuộc là dùng làm gì? Tư Dạ Hàn ánh mắt lóe lên, mở miệng hỏi, các ngươi không có người thấy người giật dây? Diệp Hoàn Hoàn gật đầu, đúng vậy, trên đảo này đều không người tạm giam, thế nào? Tư Dạ Hàn cũng không biết nghĩ tới điều gì, bất quá cuối cùng vẫn là không có nói ra, không có việc gì.